Đại huyện lệnh Tiểu Ngộ Tác, chương 47, góc truyện audio.com. Bạch Ninh nhìn chằm chằm người dâu ria kia một hồi, hô lên đây không phải là ngốc từ ngày đó ta đã gặp sao? Yến Kiêu, không phải ngươi nói gặp hắn ở Kỳ Sơn Trấn sao? Bạch Ninh cũng nghi hoặc, đúng nha, ta quả thật ngày đó đã gặp hắn ở Kỳ Sơn Trấn, trời lại thế này, sao hắn lại chạy tới đây? Bảng Mục thoáng đánh giá thấy người nọ thân dài vai rộng, dáng vẻ cường tráng, xiêm y vá chẳng chịt, thời tiết giá lạnh thế này mà hắn lại không mang giày, chân bị đông lạnh đến xanh tím, nhiều chỗ còn bị thối rửa. Chỉ vào vết thương mới chê y người hắn, nói, có lẽ là bị người ta đánh rồi ném tới đây, có nhiều vết thương là do gậy gỗ và quyền cước gây ra. Yến Kiêu nhíu mày, đây là muốn hắn chết sao? Trời lạnh như vậy, lại đánh người ta như thế còn ném ra ngoài thành, nếu bọn họ phát hiện muộn một chút e là người này đã bị đông chết. Một nha dịch lên tiếng, đại nhân, người Hán tử này rất nóng, nên xử trí thế nào? Mang về, đoàn người trở về nha môn, Hán tử đang hôn mê được đưa đến y quán gần đó, người Dương gia tạm thời bị giam giữ, chờ kết quả nghiệm thi cụ thể. Quách Ngộ Tác vẫn luôn mong tin, vội vàng đi đến phòng Ngộ Tác. Hắn biết mình hiện đang bị sốt, tay chân bùn rùn, không thể cầm dao, liền cam tâm tình nguyện đứng sau Yến Kiêu hỗ trợ cũng để thuận tiện học nghề. Bên ngoài cơ thể Dương Nhị Lão không có vết thương rõ ràng, càng không có nhiều manh mối, Yến Kiêu liền cùng Giả Phong rửa sạch thi thể, sau đó giải phẫu. Tuy rằng đều là bong chóc da thịt máu tươi đầm đìa nhưng xem kết quả cuối cùng với tận mắt chứng kiến quá trình là hai thể nghiệm hoàn toàn khác nhau, giống như một người thích ăn thịt nhưng chưa chắc đã thích xem quá trình giết mổ. Khi Yến Kiêu một đao đi xuống lưu loát, yến hầu của Dương Nhị Lão toàn bộ tách ra, mùi hôi quỷ dị cùng với nhiều chất lỏng sền sệt màu hồng hồng vàng vàng chảy ra, Bạch Ninh cảm thấy da đầu mình như nứt ra. Sau đó lại thấy đưa tay vào miệng Dương Nhị Lão, mắt không chớp mà móc đầu lưỡi ra, cẩn thận xem xét, miệng còn hừ hừ mấy lời không rõ. Cuống lưỡi có bị xé rách cũng bỏng rát rất nhỏ, đoạn giữa và trước lại hoàn hảo. Yến Kiêu nói xong, ném đầu lưỡi vào trong khay, tiếp tục xem bên trong yết hầu. Nơi này có vết bỏng xé rách hẳn là do cháo gạo kê tạo thành. Quách Ngộ Tác nhón chân nhìn, chẳng lẽ người chết đã ăn qua cháo gạo kê quá nóng? Nhưng bị xé rách như thế là sao? Dù nuốt gạo sống cũng không đến mức cắt thanh quản. Yến Kiêu lắc đầu, không đơn giản như vậy, dù là ngốc tử cũng biết đau, thứ nóng như thế, sẽ không ai chủ động nuốt xuống. Nàng thuần thục mở banh lồng ngực người chết, một đao lại một đao đi xuống, cắt mở thực quản, khí quản và dạ dày, nhìn thấy đồ vật bên trong liền gật đầu. Người xem, đã chứng thực suy đoán của ta. Chấm, nhai nuốt bình thường đều là từ thực quản đi xuống dạ dày, nhưng trong khí quản của Dương Nhị Lão lại có nhiều hạt gạo kê còn mới, số lượng lớn như thế tuyệt không thể dùng bị sặc mà giải thích, huống chi phần trôi xuống dạ dày vẫn còn chưa tiêu hóa kịp. Bạch Ninh cảm thấy như có gì đó từ gót chân tê dại đi lên, khiến lông tơ cả người nàng đều dựng cả lên, nhưng thấy Quách Ngộ Tác bệnh thành như vậy mà vẫn không sợ, nàng không muốn tỏ ra yếu thế, cắn chặt răng, nhăn mặt tiến lên trước liếc mắt nhìn một cái. Sau đó, một đạo bóng dáng màu đỏ vọt ra cửa nhanh như một cơn gió, sau đó ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng nôn mửa. Góc truyện audio.com, Yến Kiêu ý vị thâm trường cùng Giả Phong, Quách Ngộ Tác liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt nhau thành tựu quỷ dị, a hát, lại thêm một người ói rồi. Giả Phong thẹn thùng cười, Bạch cô nương lần đầu nhìn thấy tình cảnh này, ói vài lần sẽ quen thôi. Yến Kiêu nhướng mày nhìn hắn, không ngờ tiểu tử này cũng là một kẻ tàn nhẫn. Nàng lại cắt xoang mũi của Dương Lão Nhị, phát hiện đã bị người trà lao qua. Nếu là tử vong ngoài ý muốn, lao uế vật dưới thân hắn là bình thường, ai lại cẩn thận tới mức lao cả xoang mũi chứ? Yến Kiêu cao mày, dùng một cái nhíp nhỏ kẹo ra một sợi, cẩn thận xem xét, rốt cuộc cũng phát hiện trong xoang mũi có hạt gạo kê và vết máu. Giải phẫn đến giai đoạn này, đứng nói là Yến Kiêu nắm rõ sự việc từ đầu, ngay cả Quách Ngộ Tác nửa đường hỗ trợ cũng có hình dung tương đối về chân tướng sự việc. Dương Nhị Lão bị người ép rót cháo gạo kê nóng bỏng, hắn giãy giụa theo bản năng nhưng không thể tránh thoát, thực quản bị phỏng nghiêm trọng, cháo gạo kê không kịp nuốt xuống đã chui vào khí quản và xoang mũi của hắn, làm hắn hít thở không thông mà chết. Quách Ngộ Tác vẫn nghi hoặc hỏi Yến Kiêu. Yến cô nương, nếu không tự nguyện, hung thủ nhất định phải đè chặt hắn, dù là trói hay nắm tay, chỉ cần người chết dãy giụa sẽ để lại vết bầm, nhưng chê y người hắn lại không có dấu vết trói buộc, ta thực sự nghĩ không thông. Yến Kiêu thở dài, đáp, chăn, Quách Ngộ Tác và Giả Phong bừng tỉnh đại ngộ, thời tiết lạnh, mọi người khi ngủ đều đắp chăn bông thật dày. Mà chăn bông lại mềm mại rắn chắc, chỉ cần có người phủ chăn lên tay chân hắn, sau đó ngồi lên người hắn, hắn liền không thể tránh khỏi trói buộc. Như thế Dương Nhị Lão dù dãy dụa thế nào, chê y người cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Yến Kiêu nghĩ nghĩ, lại kiểm tra chân của Dương Nhị Lão, quả nhiên mặt trong hai chân và gót chân đều bị đỏ tím, có chỗ bị rách ra, lộ ra vết máu. Điều này cho thấy hắn trước khi chết đã chịu đựng thống khổ, vì thân thể không thể nhúc nhích nên chỉ có hai chân dãy rủa. Nghĩ đến đây, ba người liền cảm thấy chệ y chân mình ẩn ẩn đau. Vấn đề kế tiếp cần suy nghĩ là rốt cuộc rót vào thế nào? Trực tiếp là không có khả năng, có thể khiến hung thủ cũng bị bỏng, hơn nữa khoang miệng và đầu lưỡi của người chết đều hoàn hảo không tổn thương gì. Quách Ngộ Tác trầm tư một lát, linh quang chợt lóe, hô lên. Cái phễu, Yến Kiêu ngẩn ra, giống như bừng tỉnh, vỗ tay nói. Đúng vậy, là cái phễu, sao ta lại không nghĩ tới chứ? Đối với người hiện đại, cái phễu có chút xa lạ nhưng ở thời cổ đại, nó được dùng trong rất nhiều việc. Trong nhà bá tánh bình thường, cần cái phễu để rót nước tương, cho lương thực vào miệng túi nhỏ. Vì dùng rất tiện lại hiệu quả, hầu như nhà nào cũng có. Cái phễu có cuống nhọn, lại mỏng, nếu mạnh mẽ nhét vào yết hầu sẽ không làm bị thương. Tuy nhiên đã dùng chăn bông trói buộc để phòng ngừa nạn nhân phản kháng, lại dùng cái phễu để rót cháo gạo kê, chắc chắn một người khó mà làm được. Giả Phong nghĩ nghĩ căm giận nói. Tam nhi tử cà lơ phất phơ, vừa nhìn liền biết không phải người tốt, không chừng là tiểu tử này bày mưu hại lão phụ. Quách Ngộ Tác thế nhưng không đồng ý với quan điểm của hắn. Yến Kiêu cũng nói, ta lại cảm thấy hai ca ca hắn có hiểm nghi lớn hơn. Mà thôi, chuyện thẩm án định tội không phải chức trách của chúng ta, trước cứ trình kết quả cho đại nhân rồi tính sau. Cocchuyenaudio.com. Khi Yến Kiêu đi đến nhị đường, nhìn thấy bảng mục đang chôn mình trong đống hồ sơ cất cao như bức tường, Liêu Vô Hà lại ngồi bên bàn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn một cái như trông chừng. Nàng rõ ràng nhìn thấy ánh mắt ủy khuất và tràn đầy hy vọng của bảng mục, nàng lại không phải người ý chí sắt đá, đâu thể nào để hắn chịu khổ, vì thế quyết đoán quay sang hỏi chuyện Liêu Vô Hà. Tiên sinh vất vả, vừa xử lý công văn, vừa trông chừng người, thật không dễ dàng gì. Liêu Vô Hà cười khiêm tốn, ý bảo nàng đến bên bếp lò ngồi, lại khoa trương thở dài, ý vị thâm trường nói. Buộc ngươi phải bất đắc dĩ. Bảng mục nhịn hồi lâu, cười khổ một tiếng, nói. Tiên sinh chớ nói móc, không phải ta đang xem sao. Nếu không phải buổi sáng có Mạnh Kính Đình tới, e là lúc này đã xong rồi. Liêu Vô Hà chỉ hừ một tiếng, Yến Kiêu bật cười, hơ tay chệ y bếp lò, cảm thấy toàn thân ấm áp. Hắn tới làm gì, muốn từ quan về quê. Bảng mục cười lạnh, hắn đúng là có ý này nhưng thiên hạ làm gì có chuyện tiện nghi như thế. Hắn tác oai tác phúc lừa chê y gạt dưới thịt cá bánh tánh đã nhiều, giờ thấy xảy ra chuyện muốn vỗ y gờ chạy lấy người. Lúc đó, hắn đã mắng Mạnh Kính Đình cầu huyết lâm đầu, làm cho y phải run rẩy quỳ xuống. Hắn cũng nghĩ đến chuyện dâng tấu chương cho thánh nhân, biếm Mạnh Kính Đình đến Tây Bắc đào đá, nhưng nghĩ lại thì đây chỉ là hạ sách. Nước trong quá thì không có cá, đi một Mạnh Kính Đình, biết đâu lại có Triệu Kính Đình, Trương Kính Đình khác, lại thêm chiêu trò khác, mắc công mình phải canh chừng chằm chằm. Huống chi Mạnh Kính Đình tuy tham lam nhưng không phải hạng to gan lớn mật, có tài hoa lại dùng không đúng chỗ, chi bằng giữ hắn lại, có cảnh cáo lần này, hẳn hắn sẽ không dám gây sóng gió gì. Mạnh Kính Đình nghe mà như cha mẹ chết, suýt chút nữa bật khóc. Đây chẳng phải cả đời này hắn đều nơm nớp lo sợ sống dưới mi mắt quốc công gia, có bạc không thể tham, không thể ăn hối lộ trái pháp luật, không có lợi ích thực tế, làm quan như thế còn thú vị gì chứ, chi bằng trực tiếp chém đầu còn thống Kaoa sắc yêu ta hơn. Bảng mục cũng hiểu đạo lý đánh một gậy cho một quả táo, hù dọa xong rồi, lại nói, nếu y hào hào làm việc cẩn trọng thì hắn có thể ở trước mặt thánh nhân nói tốt vài câu cho y, triều đình xưa nay có quy củ lấy công chuộc tội, nói không chừng không chỉ xóa bỏ tội trạng cũ mà còn được thăng chức. Nếu Mạnh Kính Đình tham, vậy thì lợi dụ, không sợ y không cắn câu. Người hiển chính trực tráng niên, sau này ắt có tương lai, tội gì vì chút lợi nhỏ mà đánh mất tiền đồ. Làm quan một đời, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới nhất phẩm, nếm thử tư vị dưới một người mà chê y vạn người. Quả nhiên Mạnh Kính Đình còn đang mặt đầy tuyệt vọng, vừa nghe thế liền hai mắt sáng bừng, lỗ tai dựng lên. Quan nhất phẩm, dưới một người chê y vạn người, tư vị đó mê người cỡ nào chứ? Chỉ tưởng tượng thôi, hắn đã nhịn không được mà Kaiota CS động đến phát run, vội cân nhắc một lượt nhanh chóng quyết định chủ động đưa ra số tiền tham ô trước kia cùng danh sách quan viên liên quan, cũng liên tục đảm bảo sau này sẽ nỗ lực làm một vị thanh quan tốt vì nước vì dân. Nếu có một đại nhân vật giúp hắn bắc cầu, hắn ngu mới lại đi tham ô, bảng mục nói sinh động như thật. Liêu Vô Hà và Yến Kiêu đều cười to thành tiếng. Yến Kiêu khen ngợi, biện pháp này của đại nhân thật tốt, hắn có chỗ trông cậy vào, sẽ xuất thủ đoạn cả người ra để bán mạng cho ngài nha. Cocchuyenaudio.com. Liêu Vô Hà cũng mỉm cười nói, diệu kế của đại nhân giúp Mạnh Kính Đình sửa đổi quả là biện pháp tốt nhất. Được khen một hồi, tâm tình của Bàng Mục dễ chịu hơn nhiều, xem công văn cũng không thấy phiền chán. Hắn nhấp một ngụm trà, cảm thấy mình có thể xem 100 phần công văn nữa, chợt tỉnh ngộ, bật cười nói. Ta vậy mà bị các ngươi liên thủ tính kế. Hiện giờ đã có cỏ khô ăn, hắn con ngựa này chẳng phải càng dùng sức chạy. Yến Kiêu cười tủm tỉm, cũng không thể nói thế, nếu đại nhân tự nguyện làm huyện lệnh đã sớm dự đoán sẽ có một ngày này, gì mà tính kế hay không chứ. Liêu Vô Hà mỉm cười gật đầu, Bàng Mục lắc đầu thổ dài. Thôi thôi, người nào cũng là miệng lưỡi sắc bén, một người ta nói còn không lại, nói chi tới hai người. Liêu Vô Hà và Yến Kiêu bật cười. Được một lát Yến Kiêu trình lên kết quả giải phẫu, Bàng Mục và Liêu Vô Hà nghe mà thổn thức. Bàng Mục vỗ bàn đứng lên, thủ đoạn tàn nhẫn như thế, còn định lừa dối qua mặt thật đáng giận. Đều là cốt nhục thân tình, chiếu cố ngần ấy năm, sao không nhịn thêm chút nữa. Yến Kiêu phân tích, ta lại cho rằng là xúc động giết người. Nhà Dương nhị lão gia ở ngoại thành, bốn phía dân cư thưa thớt, nếu mấy huynh đệ có ý mưu sát, hẳn phải bố trí chặt chẽ hơn. Nàng do dự một lát, nói. Thật ra ta có ý tưởng này, muốn hai vị nghe một chút. Bàng Mục bật cười, lúc trước ngươi nói nửa câu đầu xong sẽ nói là không biết có nên nói hay không. Yến Kiêu cũng cười, phàm là nói lời này, hoặc là muốn úp úp mở mở, hoặc là bày tỏ lập trường, dù sao chúng ta đều là người có chuyện liền sàng cao a sắc yêu ta nói thẳng, đâu thể như cái kiểu kia. Liêu Vô Hà, Yến cô nương nó phải, nếu là thế ta và đại nhân liền chăm chú lắng nghe. Yến Kiêu liền nói ra suy nghĩ. Ta cảm thấy hung thủ rất có thể là Dương Quý và Dương Hưng, kẻ không được xem trọng Dương Long kia có khả năng là lẻ vô tội. Hai huynh đệ sở dĩ không che giấu thêm có lẽ vì nghĩ đệ đệ không thể biết được chân tướng. Nói thêm một lát Yến Kiêu chào từ biệt đi về phía hậu viện. Lúc này trời tối đen, gió tây bắc dần nổi lên, cắt mặt người sinh đau. Nàng rụt cổ kéo áo sát người, cả nửa khuôn mặt đều trốn trong áo cao cổ viền lông. Thấy một nha dịch đi ngang qua, liền hỏi. Hán tử dâu ria phát sốt vừa được mang về hiện đang ở đâu? Nhà dịch chỉ đường cho nàng, lại nói, y quan viết phương thuốc lúc này đang cho hắn uống. Yến cô nương không phải phụ trách nghiệm thi sao, nhưng hán tử kia vẫn còn sống a hát. Yến Kiêu cảm tạ hắn, đi theo hướng hắn chỉ, nửa đường gặp được Tề Viễn cùng nhau tám vài câu. Nói một hồi lại nhắc tới bữa cơm tất nhiên, Tề đại nhân đề xuất. Đại nhân mỗi ngày đều khoe với bọn ta món cơm thịt khô nồi đất sắp ăn Tết, Yến cô nương có thể làm cho ta nếm thử được không? Không phải nói chứ, có nhiều lúc đại nhân nhà hắn thực sự là thiếu đánh, chỉ là cơm thôi mà khoe mãi. Ta cũng muốn ăn nha. Nhìn vẻ mặt ủy khuất của hắn, Yến Kiêu bật cười, đang định lên tiếng thì trong phòng vang lên thanh âm náo động, còn có tiếng đồ vật bị quăng ngã. Hai người vội vàng chạy tới, liền thấy hán tử dâu ria đầu tóc tán loạn xông ra ngoài, vẻ mặt mờ mịt. Các nha dịch ở gần đó nghe tiếng cũng chạy đến nhưng đều bị hắn xô ngã chồng vó. A Miêu đem thuốc đến lúc này khóc lóc từ trong phòng đi ra, cả người đầm đìa nước thuốc hô to. Hắn không uống thuốc còn đập chén. Góc chuyện audio.com. Đại phu đã nói không được để hắn chạy lung tung, sẽ sót cao hơn, vết nứt da trên y chân cũng sẽ bị vỡ ra. Yến Kiêu lúc này mới để ý thấy hán tử kia chân không mang giày, vết nước do tổn thương vì giá rét toạc ra, trên y mặt đất lưu lại vài dấu chân người bằng mủ huyết và thuốc mỡ, nhìn rất ghê người. Rất nhanh 7-8 nha dịch tay cầm mộc côn chạy tới, vây quanh hán tử kia thu hẹp phạm vi hoạt động của hắn. Yến Kiêu quan sát một hồi, nhỏ giọng nói với Tề Viễn. Người này không phải kẻ ngốc. Trải qua giao phong chớm mắt vừa rồi, ai cũng thấy đám nha dịch không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn không hề tổn thương ai, lúc giao thủ với các nha dịch cũng chỉ là xô đẩy, thực tế không có tổn thương, các nha dịch bị xô té cũng chỉ lăn lộn trên y đất rồi đứng lên, cho nên người vây quanh hắn ngày càng nhiều. Hán tử kia cũng chú ý tới vấn đề, bắt đầu sốt ruột, mặt mày đỏ tím, gân xanh trên y cổ nổi chằng chịt, nhìn rất đáng sợ. Nhưng dù là vậy, hắn cũng không ra tay tàn nhẫn, chỉ tuyệt vọng ngửa mặt lên trời giống to, thanh âm nghẹn ngào, sau đó lại giả vờ đánh tiếp, mặc cho các nha dịch xông lên như thủy triều. Trong tình huống như thế còn có thể khắc chế bản thân, sao có thể là ngốc tử. Tề Viễn nhìn một lát cười nói, có chút ý tứ, sau đó tiến lên, cao giọng nói, đều tránh ra, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Dứt lời, hắn nhún chân một cái, giống như chim đại bàng giang cánh lao thẳng về phía hán tử kia. Hán tử kia trừng to mắt muốn trốn lại không kịp, Tề Viễn đã đặt đầu gối lên vai hắn, vận lực thấp giọng quát lớn. Quỳ xuống, hán tử kia cảm thấy một lực lượng rất mạnh từ đầu vai truyền xuống, chân không tự chủ mà quỳ xuống. Hắn ra sức giãy giụa nhưng người nọ như mọc rễ trên y vai hắn, mặc cho hắn phản kháng thế nào vẫn như Thái Sơn, lù lù bất động. Hắn hô to một tiếng, căn răng, vươn hai cánh tay thô to hướng về phía Hung Tề Viễn mà đánh. Ngay cả một thường dân như Yến Kiêu cũng nhìn ra hai tay hắn rất có lực và rắn chắc, nếu bị đánh trúng, nội tạng bị thương là điều không thể tránh khỏi. Tề Viễn hô một tiếng, hai đầu gối phát lực cả người bay lên, khi rơi xuống, hai chân đá lên lưng hán tử kia, lại mượn lực bay lên, mà râu sồm đánh trúng vào khoảng không lại bị hắn thuận thế đẩy, hung hăng té trệ y mặt đất. Tề Viễn ở giữa không trung chờ mình, khi rơi xuống vững vàng kẹp bên hông hắn, một tay nắm lấy bả vai hắn vặn ngược một cái, mắng. Trong nha môn há có thể để ngươi làm càn, vừa rồi, một đám người đều không làm được gì, Tề đại nhân lại chế phục hán tử kia dễ như trở bàn tay khiến các nha dịch xem đến ngây người. Hồi lâu mới có người phục hồi tinh thần, trầm trồ khen ngợi. Yến Kiêu cũng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi lạnh. Râu sồm bị ấn xuống đất muốn giãy giụa nhưng phần eo đã bị chế trụ, không thể dùng sức chỉ có thể điên cuồng cào cấu, nhưng sau khi nghe Tề Viễn nói vài lời, hắn lại như bị điểm huyệt nháy mắt sau đó là vẻ mặt mừng như điên, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Cứu, cứu từ từ là ai, không đợi Tề Viễn hỏi, râu sồm đã hai mắt trợn ngược ngất xỉu. Đúng lúc này Đồ Khánh đi tới, nhìn thấy liền nói. Lão Tề đánh chết người, Tề Viễn, có người cơ linh, vội đi gọi y quan tới. Cóc truyện audio.com. Phùng y quan từng là ngự y thuật không tồi nhưng lại không biết đạo làm quan, năm lần bảy lượt cõng nồi thay người khác, dạo qua Quỷ Môn quan mấy lần, liền nản lòng thoái chí. Sau nhờ cơ duyên xảo hợp mà quen biết Liêu Vô Hà, nghe nói bọn họ rời kinh liền ra mặt dày nhờ Liêu Vô Hà nói hộ, mang theo một nhà già trẻ đi cùng, từ đây cùng thế vô tranh, chỉ lo giúp đời cứu người. Phùng y quan mang theo hòm thuốc vội vã chạy tới, thấy bệnh nhân mình vừa vất vả cứu trị giờ thành dáng vẻ này, tức giận bừng bừng nói. Đúng là vội đi đầu thai mà, sốt thành như thế rồi còn náo loạn, cho là mệnh của mình cứng lắm sao? Thuốc của ta hắn vẻ mặt đau lòng lấy ra một cái bình nhỏ, tiếc rẻ lấy ra từng chút một thoa lên người hán tử râu sồm, lại vẫn chưa hết giận, đánh lên người y hai cái thuốc của ta. Chấm, thấy hắn dáng vẻ như thế, Yến Kiêu vội sai người nhanh chóng ra ngoài quét sạch vết máu trên y mặt đất bằng không để Phùng Đại Phu nhìn thấy lại nổi cơn tam bành. Phùng Đại Phu viết phương thuốc tăng lượng thuốc an thần lên gấp đôi, vừa sai người đi lấy thuốc vừa lẩm bẩm. Lượng thuốc vừa rồi đủ để đánh mê một tráng hán, lần này có thể đối phó với một con trâu, nếu hắn lại có dấu hiệu tỉnh lại, các ngươi dùng xích sắt trói hắn trên y giường đi thôi. Tề Viễn vò đầu bứt tai. Hả, ngươi còn để cho hắn ngủ? Chúng ta đang chờ thẩm vấn hắn đây. Hỏi cái rắm, Phùng Đại Phu vốn nóng tính, trong mắt chỉ có bệnh nhân, không hề để ý tới thân phận của Tề Viễn, liền quát lại hắn. Người sốt cao sắp chết rồi, nếu không hào hào nghỉ ngơi, ngủ đủ mấy ngày, các ngươi chờ hỏi kẻ ngốc đi. Tề Viễn bị mắng cũng không dám phản bác, chỉ rụt cổ lầu bầu. Không phải nói hắn vốn là một kẻ ngốc sao? Lời vừa ra khỏi miệng thấy Phùng Đại Phu lại trợn tròn hai mắt, huyệt thái dương gồ lên, môi mấp máy, biết y chuẩn bị mắng chửi, hắn vội hành lễ rồi bỏ chạy nhanh như chớp. Đối tượng phải ăn mắng đã bỏ chạy, Phùng Đại Phu tức giận muốn ngã ngửa, đang tính phủi tay áo rời đi lại thấy Tề Viễn vừa trốn chạy lại quay trở lại, đứng bên khung cửa, vươn một tay kéo tay áo Yến Kiệu ý muốn nàng đi theo mình, còn trêu ghẹo nói. Đi mau, bằng không ngay cả ngươi cũng bị mắng, mọi người nhịn không được bật cười thành tiếng. Phùng Đại Phu tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch vỗ bàn, nhìn về phía bọn họ, mắng to. Đúng là buồn cười mà. Cách chương.